Tân giới chủ chi vương. Chương 66, thi đấu chính thức bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thiên Thần và Lục Phong chạy xe đến một căn nhà đơn sơ gần một khu rừng. Bên ngoài căn nhà có rất nhiều người đang đứng. Chị, Lục Phong và Diệp Thiên Thần đậu xe xong thì liền chạy lại chỗ Lục Tuyết. Hôm nay Lục Tuyết mặc một bộ đồ bó sát làm tôn lên những đường cong trên cơ thể. Chiếc quần màu đen dài đến mắt cá, áo bó sát kết hợp cùng một chiếc áo khoác rất rộng. Mái tóc màu vàng được búi cao lên làm lộ phần gáy trắng mịn như da em bé. Hôm nay Tề gia ngoài hai anh em sinh đôi ra còn có con cả người kế thừa Tề gia cũng tham gia. Lục Tuyết dẫn Diệp Thiên Thần và Lục Phong đến một chỗ vắng người rồi nói. Tề Hạo cũng tham gia. Lục Phong ngạc nhiên nói. Đúng. Ngoài hắn ra thì Diệp gia cũng cần chú ý, Lục Tuyết nói. Diệp gia có ai tham gia? Diệp Thiên Thần nói. Diệp Chính Thiên và thiên tài thứ hai của Diệp gia Diệp Khanh. Lục Tuyết nói. Năm nay không hạn chế số tuổi, chỉ hạn chế tu vi từ tinh cảnh tam chuyển trở xuống, nên người cần chú ý nhất là Tiêu Lâm. Lục Tuyết sắc mặt trầm xuống nói. Hắn có gì cần chú ý? Diệp Thiên Thần hỏi. Nếu nói đến hắn thì phải nói về 28 năm trước. Tiêu Lâm được coi là đệ nhất thiên tài cùng tam tiểu thư Diệp gia Diệp Linh Nhi được coi là hai thiên tài đệ nhất Diệp Thành. Lục Tuyết nói, Tiêu Lâm đem lòng yêu Diệp Linh Nhi nhưng cô ấy không đồng ý, cả hai có cãi nhau và Tiêu Lâm bị Diệp Linh Nhi đánh bại thảm hại. Một năm sau thì Diệp Linh Nhi lại bỏ trốn và mất tích cho đến giờ, còn Tiêu Lâm thì vì yêu mà hận nên điên cuồng tu luyện. Cứ ai nói đến Diệp Linh Nhi thì hắn liền đánh, nói hắn xứng đôi, nịnh nọt hắn với Diệp Linh Nhi thì hắn cho qua. Lục Tuyết nói, vậy giờ tu vi hắn thế nào? Diệp Thiên Thần nói, hắn tự xưng là vô địch tinh cảnh tam truyền. Lục Tuyết nói, hắn có khi nào liên quan đến vụ việc mẹ bị ám sát? Diệp Thiên Thần suy nghĩ, nào nào các thiếu gia, tiểu thư hãy tập hợp lại nào. Một người đàn ông cao lớn đứng trước căn nhà đơn sơ nói lớn. Sau khi nghe người đàn ông nói thì tất cả đều tập hợp lại trước căn nhà. Hôm nay xin cảm ơn các thiếu gia, tiểu thư tham gia thi đấu. Tôi là Chu Chính, tôi xin giới thiệu về nội dung thi đấu hôm nay. Đầu tiên tất cả sẽ lập thành nhóm ít nhất là 3 người. Mỗi nhóm sẽ có một chiếc thẻ tích điểm. Sau khi chọn nhóm xong tất cả sẽ bị đưa đến khu rừng ở địa điểm ngẫu nhiên. Chu Chính nói, nội dung thi đấu là tích điểm. Trong khu rừng sẽ có các trạm tích điểm. Nhiệm vụ của mọi người là tìm và tích càng nhiều điểm càng tốt. Mỗi trạm chỉ cho điểm một lần nên chúng ta có thể tự do cướp của nhau, chỉ cần không tổn hại đến tính mạng thì không phạm quy. Nhóm đứng đầu sẽ được thưởng một cơ hội ngâm mình trong Tẩy Long Hồ cùng 3 ngày tu luyện trong Tụ Linh Tháp. Chu Chính nói tiếp, nhóm thứ 2 và 3 sẽ được tu luyện trong Tụ Linh Tháp một ngày. Nhóm thứ 4 và 5 sẽ được chọn một binh khí hoặc võ kỹ huyền cấp. Tất cả nếu không ai thắc mắc gì thì hãy lập nhóm và nhận thẻ tích điểm để được truyền tống vào khu rừng. Chu Chính nói, ba chúng ta là một nhóm là xong rồi. Lục Phong nói rồi dẫn Diệp Thiên Thần và Lục Tuyết đi xác nhận để lấy thẻ tích điểm. Sau khi tất cả đã lập nhóm xong thì truyền tống trận phát sáng lên đưa tất cả vào khu rừng gần ngôi nhà. Diệp Thiên Thần, Lục Phong và Lục Tuyết được đưa đến một chỗ toàn là cây cỏ, rất ít cây nào cao to. Khu này toàn là dược liệu. Diệp Thiên Thần ngạc nhiên nói rồi chạy lại nhổ hết những cây cỏ. Là dược liệu sao? Tôi tưởng chỉ là cây cỏ bình thường. Lục Phong nói, tuy phẩm chất nó thấp nhưng cũng là dược liệu. Nhiều khi nó còn giúp được chúng ta. Diệp Thiên Thần nhổ hết tất cả bỏ vào nhẫn không gian. Nào giờ đi xung quanh xem sao. Sau khi nhổ xong hết dược liệu thì Diệp Thiên Thần nói. Đi được một hồi thì nhóm người Lục Phong bắt gặp một trạm tích điểm, nhưng mà trước nó có một con rắn khổng lồ màu xanh lá mà trên đầu nó còn có một cái sừng. Con rắn muốn hóa giao long. Diệp Thiên Thần nhìn nó và nói. Phải đánh trực diện sao? Lục Phong nói, hừ, không cần. Diệp Thiên Thần mỉm cười rồi lấy những dược liệu đã nhổ khi này từ trong nhẫn không gian ra ngoài. Dược Thiên Thánh Thể, cơ thể Diệp Thiên Thần tỏa ra khí tức màu xanh lá. Những dược liệu bay lên không trung hòa trộn lại hóa thành bột và được bao bọc bằng năng lượng màu xanh nằm gọn trong tay Diệp Thiên Thần. Phù, Diệp Thiên Thần thở mạnh rồi từ sau lưng lôi điện màu đỏ tươi xuất hiện tạo thành 6 cái cánh mỗi bên 3 cái. Đôi cánh vẩy nhẹ một cái thì Diệp Thiên Thần đã xuất hiện trên đầu con rắn. Cho ngươi chút độc ăn đỡ đói. Diệp Thiên Thần rãi bột ra khiến nó bay đến miệng và toàn thân con rắn. Chỉ sau một lúc thì con rắn liền cứng đơ không nhúc nhích gì. Diệp Thiên Thần lại lấy từ trong nhẫn không gian ra một thanh kiếm. Thanh kiếm dài và mỏng chứ không dày. Chuôi kiếm đơn sơ, thân kiếm màu trắng, lưỡi kiếm ở ngoài sắc bén mang màu xanh. Mũi kiếm thì nhọn hoắt. Từ mũi kiếm có một đường thẳng màu xanh kéo dài xuống gần chuôi kiếm. Thanh kiếm vừa xuất hiện thì lôi điện màu đỏ tươi bao bọc. Lôi tinh phá thiên. Diệp Thiên Thần chém thanh kiếm xuống thì lôi điện phóng ra bao bọc hết con rắn tấn công khiến da nó bị bỏng cháy hết rồi nó liền nằm xuống nhắm mắt. Sau một hồi lâu, mau tích điểm đi. Diệp Thiên Thần bay xuống mặt đất thì đôi cánh biến mất liền quay qua nhìn Lục Phong nói. Lục Phong liền chạy lại trạm tích điểm. Đặt tấm thẻ của nhóm vào thì trạm tích điểm sáng lên rồi tắt hẳn. Bỗng ở trên bầu trời xuất hiện một tấm bảng để tên nhóm và kế bên là số điểm và nhóm Lục Phong ở trên đầu với 20 điểm. Đúng là thâm thật, Diệp Thiên Thần nhìn tấm bảng nói. Cách chương.